Bản Long, chương 349, tái sinh, góc truyện audio.com, mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ khuôn mặt tựa như thiên sứ nhưng mà thủ đoạn thực là độc ác. Hải Nhi, hãy mau bị kín thông đạo lại, chỉ cần các ngươi không chết bọn chúng sẽ không thể đi vào được. Tiếng mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ vang lên trong không trung, nhất thời thanh âm từ phía sa mạc vang lên hưởng ứng. Vô số đằng mạng, rễ cây từ bề mặt sa mạc phóng lên, kim tự tháp lập tức bị bao vây nghiêm mật chặt chẽ. Lạp Sa Bối Nhĩ khóe miệng có nét cười, lập tức xoát không khí chỉ có chút dao động. Mẫu hoàng hóa thành một đạo lục quang cực nhanh tiến về phía bọn lâm lôi truy đuổi. Không thể không nói mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ này tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát đám người lâm lôi đã phát hiện mình bị truy đuổi sau lưng. Mau, mau, lập tức mỗi người đều cố gắng đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Lạp Sát Phúc Đức cùng Tạp La Tát hai cường giả chỉ trong nháy mắt đã bị thôn phệ, giết chết. Mẫu hoàng này thực lực thực là kinh khủng. Lâm lôi trong lòng cảm thấy khẩn trương, lúc trước chảo của bối bối đánh vào tử thể quái vật bao vậy mọi người nhưng ngay cả một tên cũng không giết chết được. Đặc biệt cả lâm lôi cùng pháp ân ngay cả đả thương cũng không thể, tử thể so với mẫu hoàng có khoảng cách thực lớn. Lão đại cẩn thận, tiếng bối bối vang lên, lâm lôi liền quay lại nhìn sau lưng, chỉ thấy một đạo lục sắc trong suốt, đó là cánh tay thô ráp rễ cây tựa như một mũi tên phá không hướng về phía lâm lôi xoắn tới. Trong 10 cường giả tốc độ của lâm lôi chỉ có thể nói là thuộc trung đẳng. Phá, lâm lôi trở tay sử dụng tử huyết nguyễn kiếm bổ tới, tử huyết nguyễn kiếm mang theo yêu diễm tử sắc quang ảnh, không gian mơ hồ như bị vặn vẹo, kiếm chém lên trên cánh tay rễ cây. Phong chi áo nghĩa phong đích luật động tầng thứ 2, lâm lôi có cảm giác như giống lúc bé dùng rìu chặt cây vậy. Xuy, tử huyết nguyễn kiếm đã ngập vào trong rễ cây, lâm lôi sử dụng toàn lực một kiếm cũng chỉ chém được 8 phần rễ cây, đồng thời ở eo cảm thấy như bị ép chặt, các rễ cây đã quấn quanh người hắn. Một kiếm không đứt, lâm lôi hoảng kinh, một kiếm toàn lực của mình uy lực thế nào tự nhiên rõ, chính là mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ này thực là đáng sợ. Lâm lôi không kịp suy nghĩ nhiều, tử huyết nguyễn kiếm trong tay tiếp tục động. Phong chi áo nghĩa phong ba động. Cơ hồ trong nháy mắt bị vây hãm trong rễ cây, tử huyết nguyễn kiếm chấn động quá vạn lần, trực tiếp chém nốt 2 phần còn lại rơi xuống. Nhưng lúc chém rễ cây tốc độ lâm lôi đã bị ảnh hưởng, ngay lập tức hàng trăm rễ cây tiến đến bao vây xung quanh hắn, lâm lôi trên mặt không còn một tia huyết sắc. Chém một cái rễ cây đã khó như vậy, chém mấy trăm cái. Nhìn thấy mấy trăm rễ cây bao vây lâm lôi, đám người chạy phía trước không khỏi run lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Trước đó không lâu, cũng bị rễ cây bao quanh, Lạp Sát Phúc Đức và Tạp La Tát lập tức biến thành thị cốt vô hồn. Mà lâm lôi trong đám người ơi, bọn họ có công kích cực mạnh, nếu ngay cả lâm lôi cũng chết bọn họ sẽ như thế nào? Lão đại, bối bối kinh hoàng hô lên, đồng thời cũng không để ý tới nguy hiểm lập tức quay người lại, bay tới phía lâm lôi. Vù, bối bối hóa thành hắc sắc quang mang cực tốc phi lại. Ô, lúc này bị hàng trăm rễ cây vây khốn, trong nháy mắt tay phải lâm lôi xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm, tay trái tử huyết nguyễn kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm khinh phiêu phiêu nhưng lại là giống như góc truyện audio.com, bồn lôi hướng về phía trước chém ra, đại địa áo nghĩa đại địa mạch động đệ lục thập tứ trọng. Giờ phút này lâm lôi đã cực kỳ liều mạng rồi, phá cho ta, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Bốn phương tám hướng đều có rễ cây bao quanh, phía trước có hơn 10 rễ cây bao vây, lúc này đây khi hắc ngọc trọng kiếm chém tới liền lập tức run lên. Nhưng chính loại rễ cây mềm mại này lại có năng lực xê phòng ngự sóng chấn động rất mạnh. Cho dù lâm lôi thi triển toàn lực sử dụng hắc ngọc trọng kiếm cũng chỉ chấn nát được 10 rễ cây, còn lại hơn 10 rễ cây chẳng hề hấn gì. Vù, tử sắc yêu dị quang mang liên tiếp bổ ra, 10 rễ cây phía trước lập tức bị đứt đoạn. Vù, nắm bắt được cơ hội, lâm lôi lập tức cực nhanh thoát ra. Lão đại, bối bối lúc này đã bay tới. Mau lên lưng ta, thể tích bối bối hiện tại đã biến to ra, lâm lôi cũng không ngần ngại leo lên lưng nó, bối bối lập tức mở hết tốc độ. Bối bối, Đức Tư Lê, Pháp Ân bọn họ là những người có tốc độ nhanh nhất. Bối bối mở tốc độ một lúc đã bỏ lại đám rễ cây đằng sau. Phù, lâm lôi lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi bị mấy trăm rễ cây bao vây cảm giác tựa như mặt nhật khởi lai. Do đuổi giết lâm lôi nên mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ đã bị những người khác bỏ lại một khoảng cách, nguy cơ của lâm lôi đã khiến những người này thêm cảnh giác. Màu áo lợi duy á mau lên lưng ta. Một lục mục kim nghê quát lên, mặt khác một lục mục kim nghê cũng hướng về La Toa Lỉ. Trong đám người này bối bôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê có tốc độ nhanh nhất. Song tam đầu lục mục kim nghê, đột lệ lôi, hắc giáp cự hạt tốc độ so với lâm lôi, áo lợi duy á, La Toa Lỵ cũng vẫn nhanh hơn.